Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Tên là Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Mang Hỏa Vũ đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đúng rồi, Hỏa Vũ, ngươi hiện tại võ hồn đã tiến hóa. Đối với cái này mới võ hồn, lại gọi Hokage võ hồn nên có chút không thích hợp đi. Ngươi có muốn hay không lấy một cái tên mới? Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ nhìn về phía Hỏa Vũ, hỏi, một cái tên mới. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ lông mày cau lại, không khỏi rơi vào suy tư. Không bằng liền gọi Hỏa Diễm Nữ Hoàng đi. Nhìn nàng quần áo phi thường hoa lệ, trên đầu còn mang đỉnh đầu vương miện, nữ hoàng danh tự này phi thường thích hợp, mà hỏa diễm thì lại đại biểu nàng thuộc tính. Trong đầu linh quang lóe lên, Hỏa Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ, rất là cao hứng nói rằng, Hỏa Diễm Nữ Hoàng sao? Danh tự này không sai. Nghe được Hỏa Vũ, Lâm Dạ cũng không khỏi gật gật đầu. Ở hướng về Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vũ phân biệt biếu tặng tiên phẩm linh thảo cửu phẩm hỏa chi, cùng kê quan phượng hoàng quý, trợ giúp hai người đột phá hồn đấu la cùng võ hồn tiến hóa sau, Lâm Dạ thành công thu phục Hỏa Gia. Bất quá đối với cùng Hỏa Gia quan hệ, Lâm Dạ hiện nay thiên hướng với ẩn giấu, cho nên đối với đi theo tin tức về hắn, Lâm Dạ biểu thị, hiện tại chỉ cần Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vũ hai người biết là được. Không cần nói cho Hỏa Gia những người khác, như Hỏa Vô Song, mà thành công thu phục Hỏa Gia. Lâm Dạ tự nhiên một bên quyết định thực hiện trước đáp ứng Hỏa Vũ sự tình, trợ giúp Hỏa Vũ tu hành trở nên mạnh mẽ, mà cái này thời gian liền định ở bắt đầu từ ngày mai. Nhường Hỏa Vũ sáng sớm ngày mai lại đây thấy hắn, thời gian một nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Buổi sáng, nắng sớm mờ mờ, Lâm Dạ ở rộng rãi trong sân luyện tập xong Long Tượng Ban Nhược Công cùng Phượng Vũ Lục Huyễn sau, liền bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Có điều Lâm Dạ vẫn không có ăn xong, Hỏa Vũ cũng đã rất sớm chạy tới, chính đang một vị hầu gái dẫn dắt đi, tiến vào phủ đệ, đi tới đón khách phòng khách. Ngươi làm sao như thế đã sớm đến? Phát hiện Hỏa Vũ đã vậy còn quá đã sớm chạy tới, Lâm Dạ không khỏi rất là kinh ngạc. Không có đặc biệt sớm đi, lúc bình thường ta cũng là hiện tại cũng đã ăn xong bữa sáng, bắt đầu tu luyện. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ có chút thật không tiện. Vẫn được, Lâm Dạ gật gật đầu, tiếp tục bình tĩnh ăn xong rồi bữa sáng. Kỳ thực cũng không tính đặc biệt sớm, dù sao hắn đã rửa mặt xong, còn tu luyện hơn một canh giờ Long Tượng Bàn Nhược cùng Phượng Vũ Lục Huyễn. Mà vào lúc này Hỏa Vũ mới chạy tới, lên nên so với hắn muộn, cùng Chu Trúc Thanh so với không biết, có điều nhất định phải so với còn lại nữ hài đều muốn thức dậy sớm nhiều lắm. Ngươi cứ chờ một chút đi, chờ ta ăn xong, liền dẫn ngươi đi tiến hành tu luyện. Vừa ăn, Lâm Dạ vừa hướng Hỏa Vũ nói rằng, bởi vì Hỏa Vũ đến, Lâm Dạ ăn cơm tốc độ hơi hơi thêm nhanh hơn một chút. Thành thạo, liền đem trên bàn ăn tràn đầy một bàn bữa sáng đều sắp tốc quét đi sạch sành xanh. Đối lập với người bình thường tới nói, Lâm Dạ sức ăn hiển nhiên hơi lớn. Có điều bởi vì tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công, Lâm Dạ thân thể so với người bình thường mạnh mẽ, tiêu hao tự nhiên cũng so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm. Ăn nhiều như vậy cũng rất bình thường. Ở ăn điểm tâm xong sau, Lâm Dạ đem Hỏa Vũ mang tới mặt sau yên tĩnh trong rừng cây nhỏ. Lâm Dạ, chúng ta ở đây tu luyện sao? Nhưng là nơi này không nhìn ra có cái gì không giống nhau a. Đứng ở trong rừng cây nhỏ, nhìn chung quanh, chính là một cái rất phổ thông rừng cây nhỏ. Cũng không phải cái gì võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang. Hỏa Vũ không khỏi rất là kỳ quái hỏi, làm sao sẽ là nơi này? Ta muốn dẫn ngươi đi là một cái nơi rất đặc biệt. So cái gì võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng đều muốn càng thêm thích hợp ngươi tu luyện. Liếc mắt nhìn Hỏa Vũ, Lâm Dạ một bên lạnh nhạt nói, một bên thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Bắt đầu mô phỏng thiểm điện chuẩn chi dực. Ngay ở Hỏa Vũ trước mắt, một đôi đen kịt rộng rãi cánh chim đột nhiên từ Lâm Dạ sau lưng duỗi ra. sau đó hướng về hai bên đột nhiên mở rộng ra đến, mang theo một trận bao phủ kình phong. Tuy rằng sau lưng quần áo bị mở rộng ra thiểm điện chuẩn chi rực xé rách, thế nhưng bởi vì Lâm Dạ có ở bên ngoài y phục dưới, ăn mặc một thân ngoại phụ hồn cốt cộng sinh đầu chiến y mô phỏng đi ra màu đen thiếp thân nhuyễn giáp, vì lẽ đó đúng là không cần lo lắng lộ ra ánh sáng. Đây là ngươi cho ta cái kia ngoại phụ hồn cốt sao? Nhìn thấy Lâm Dạ sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, tuy rằng cùng trong cơ thể mình ngoại phụ hồn cốt có thể mô phỏng đi ra đồ vật không giống nhau, thế nhưng bởi vì biết mình trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt có thể mô phỏng ngoại hình, ở màu sắc cùng chất liệu xem ra rất là tương tự tình huống, Hỏa Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, nhất thời nhận ra được. Không sai, bên trong cơ thể ngươi ngoại phụ hồn cốt chính là trong cơ thể ta ngoại phụ hồn cốt phân liệt đi ra, bởi vì đã thu phục Hỏa Vũ, vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có ẩn giấu, mà là rất thẳng thắn thừa nhận. Vậy ngươi là chuẩn bị dùng này đôi cánh chim mang ta bay đi chúng ta muốn đi địa phương sao? Nhìn thấy Lâm Dạ sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, Hỏa Vũ không khỏi tràn đầy tò mò đi tới, một bên dùng tay đâm đâm thiểm điện chuẩn chi dực, vừa nói, đương nhiên, ta mô phỏng đi ra này đôi cánh chim tên là thiểm điện chuẩn chi dực, có hồn thú chớp giật chuẩn tốc độ, ta muốn dẫn ngươi đi địa phương, nếu như cưỡi xe ngựa hoặc là chạy tới, ít nhất cũng cần nửa ngày thời gian. Thế nhưng nếu như thông qua thiểm điện chuẩn chi dực tiến hành phi hành chạy đi, nhưng chỉ cần mười mấy phút đã đủ rồi. Lâm Dạ nhàn nhạt trả lời. Tốt, đến đây đi, ta chuẩn bị mang ngươi đi rồi. Lại sau khi giải thích xong, Lâm Dạ mở ra hai cánh tay, nói rằng, a, ngươi ôm ta qua đi sao? Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, trên mặt cảm giác dường như lửa đốt. Đương nhiên, bởi vì ta muốn đi địa phương tương đối nguy hiểm, thông qua phi hành phương thức tốt chạy tới một ít, nếu không, nếu như đi bộ qua đi, chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn. Lâm Dạ rất là bình tĩnh trả lời. Ngươi là không muốn cùng ta tiếp xúc gần gũi sao? Nếu như ngươi không muốn cùng ta tiếp xúc gần gũi cũng được, ta có thể dùng dây thừng trói chặt ngươi, cách một sợi dây thừng đem ngươi xách qua đi. Như thế nào? Ngươi muốn thử một lần sao? Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hỏa Vũ, nhíu mày. Không cần, bổn tiểu thư xưa nay không câu nệ tiểu tiết. Ôm liền ôm, ngươi nếu như dám bất lịch sự bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đời này liền lại lên ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi bấm eo, ưỡn một cái bộ ngực, yêu kiều hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp rất là uy hiếp nhìn về phía Lâm Dạ. Có điều xem sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nơi sâu xa còn có một chút hoảng loạn cùng e lệ. Rõ ràng tâm tình trong lòng không hề như ở bề ngoài biểu hiện bộ dáng này. Đối với Hỏa Vũ sắc lệ bên trong gốc, Lâm Dạ cũng nhìn ra rồi. Có điều Lâm Dạ nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt độ cong, trực tiếp tiến lên vài bước, đem Hỏa Vũ chặn ngang ôm lấy. Sau đó, theo sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang vọt lên bầu trời. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh, hướng về xa xa bắn tới. Thiểm điện chuẩn chi dực tốc độ xác thực rất nhanh. Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, hầu như hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuyên qua Thiên Đấu Hoàng Thành, tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, cuối cùng đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí dãy núi phụ cận. Cho ăn đi. Ở hướng về một tòa có sương mù dày bao phủ ngọn núi bay đi thời điểm, Lâm Dạ lấy ra một viên đen kịt đan hoàn, phóng tới Hỏa Vũ bên mép, bởi vì muốn hạ xuống băng hỏa hai mắt vị trí ngọn núi, nhất định phải xuyên qua độc cô bác bày xuống khói độc. Lâm Dạ đúng là không đáng kể, có điều Hỏa Vũ nhưng nhất định phải ăn một viên giải độc đan mới được. Đây là cái gì? Đối với Lâm Dạ đột nhiên phóng tới bên mép đen kịt viên thuốc, Hỏa Vũ trong lòng có chút chống cự, không khỏi hỏi, đây là có thể bảo đảm ngươi mệnh đồ vật? Nhìn thấy ngọn núi kia không có, phía trên kia không phải là phổ thông sương mù, mà là khói độc, không có này viên giải độc hoàn. Nếu như ngươi theo ta đồng thời xuống sẽ mất mạng. Lâm Dạ trầm giọng nói. À, vậy chúng ta chỗ cần đến là ngọn núi kia sao? Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi có chút giật mình. Nàng xem Lâm Dạ dẫn nàng đều như thế thâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm. Nàng còn tưởng rằng Lâm Dạ muốn dẫn nàng xuyên qua Lạc Nhật Sâm Lâm đây. Đúng, ăn đi. Mắt thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí ngọn núi liền sắp đến rồi. Lâm Dạ lần thứ hai dục một câu, mà được Lâm Dạ trả lời, Hỏa Vũ chỉ có thể cắn răng, trong lòng một phát tàn nhẫn, Silver Fang ám cắn, một cái đem bên mép đen kịt viên thuốc nuốt xuống, nhìn thấy Hỏa Vũ ăn giải độc đan, Lâm Dạ nhất thời hướng về băng hỏa hai mắt vị trí ngọn núi đáp xuống, ở xuyên qua mênh mông khói độc sau, cuối cùng tiến vào xương trắng bao phủ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí sơn cốc. Ở bay xuống sau, Lâm Dạ đem trong lồng ngực Hỏa Vũ để xuống, mà đứng ở một mảnh mênh mông xương trắng bên trong, nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có hoàn toàn mơ hồ. Hỏa Vũ không khỏi rất là nghi hoặc, Lâm Dạ, nơi này là nơi nào a? Nơi này là ngươi tu luyện bảo địa. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, đưa tay về phía trước đột nhiên đẩy một cái, theo một luồng chân khí bộc phát ra. Một luồng mãnh liệt kình phong nhất thời khuấy động mà mở. Đem phía trước xương trắng thổi ra. Trong nháy mắt, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía bao phủ xương trắng tản ra. Một cái phảng phất thái cực đồ giống như. Đồng thời tỏa ra cực nóng khí nóng cùng cực lạnh hàn khí. Băng lam cùng đỏ đậm gắn bó lẫn nhau tồn băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Xuất hiện ở Hỏa Vũ trong mắt. Ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía. Đều là Lâm Dạ không có hái đi, cùng với mới vừa gieo xuống không lâu các loại dược liệu. Xem ra, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.